Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện của tác giả Khả Hân, câu chuyện Hồn Hoang. Và ngay bây giờ, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tám giờ sáng, trong phòng tiếp khách của công ty xây dựng Long Châu đã có một bóng người đang ngồi đợi sẵn. Đây là Kiên, một kỹ sư còn khá trẻ. Sở dĩ anh có mặt ở đây là để nộp hồ sơ xin việc. Công ty cũ của Kiên cũng là một công ty xây dựng lớn, nhưng ngặt nỗi vì giám đốc lại điều hành không tốt, cho nên dẫn tới thất thoát tiến đến phá sản. Tuy nhiên, Kiên may mắn được ông giới thiệu qua công ty Long Châu để làm việc. Nghe nói ông thân với giám đốc ở đây lắm. Đợi thêm chừng nửa giờ thì ông Long, giám đốc công ty cũng có mặt. Vừa bước vào trong phòng, ông đã giơ tay lên vẫy. Cậu Kiên đó phải không? Dạ vâng ạ, em đây. Kiên nhòm dậy rồi cúi đầu. Cái thằng Quý nó nhắn anh từ hôm kia. Thế nhưng mà do bận đi thị sát mấy cái dự án cho nên chưa về được. Cậu tới đây lâu chưa? Dạ em cũng vừa mới tới hả? Thôi đừng có ở đây nữa, vào phòng làm việc đi, ta nói chuyện. Theo chân của ông Long, Kiên đến phòng giám đốc. Sau màn hỏi thăm về thân nhân và quy quán thì ông cũng vào thẳng vấn đề chính. Nói thật thì trước giờ anh rất là khắt khe cái chuyện nhân sự. Thế nhưng mà cái thằng Quý nó đứng ra bảo lãnh, anh không cần phải kiểm tra lại nữa đâu. Mà anh hỏi này, cậu có ngại đi xa không? Kiên lúc này lắc đầu, em không. Em đã từng đi làm công trình cách thành phố mình cả ngàn cây số, có sao đâu anh. Tốt lắm. Có ý chí không có ngại khó như vậy là tốt. Hiện giờ anh có một cái công trình đê ngăn mặn bị gián đoạn gần 2 tháng trời vì thiếu kỹ sư và trục trặc với bên chính quyền. Bây giờ cái vấn đề giấy tờ đã được giải quyết xong rồi. Chỉ còn chờ có kỹ sư tiếp quản là anh em công nhân bắt đầu làm việc trở lại. Dạ vậy mình đã thi công được bao nhiêu phần trăm rồi ? Công sắp xong rồi. Chỉ còn chừng 20-30%. Với lại mọi thông tin chi tiết cũng có trong bản vẽ và sơ đồ thi công cả. Anh chỉ muốn là cậu làm cho nhất quán mà thôi. Cậu đợi một lát để tôi gửi thông tin cho xem sẽ quyết định. Nói rồi ông Long kéo Kiên sang cái máy tính gần đó. Sau một hồi xem qua thì Kiên lập tức gật đầu đồng ý nhận công trình này. Ông Long có vẻ vui mừng lắm. Ngoài ra ông còn nói thêm. Lương thưởng của đợt này anh sẽ trả riêng cho cậu. Nếu mọi việc ổn thỏa, anh sẽ nhận cậu vào làm. Khi đó ta mới thỏa thuận tới mức lương được chứ. Vâng ạ, được ạ. Em cảm ơn cơ hội này của anh. Có cái gì đâu. Thôi cậu cứ về nhà chuẩn bị đi. Đúng sáng ngày mai có mặt ở đây. Xe của công ty sẽ đưa cậu đến công trường. Vâng ạ, em biết rồi. Em chào anh. Rời khỏi phòng giám đốc, Kiên gọi ngay cho gia đình để thông báo tin vui. Nhìn chung mọi người đều mừng thay cho anh. Họ hy vọng công ty lần này sẽ là nơi anh dừng chân thật lâu để thăng tiến. Sáng hôm sau đúng như lịch hẹn, Kiên có mặt tại mảnh sân trước trụ sở công ty xây dựng Long Châu. Trên vai của anh là bộ ba lô đựng quần áo, đồ dùng cá nhân và một chiếc laptop chuyên dụng cho công việc kỹ sư. Trước khi lên xe, Kiên định vào văn phòng chào ông Long một tiếng. Nhưng nghe cô thư ký bảo sáng nay, ông đi gặp đối tác cho nên không đến. Thế là anh chỉ có thể viết mấy dòng cảm ơn lên tờ giấy A4 rồi nhờ gửi vào văn phòng cho ông. Kim đồng hồ chỉ sang 7 giờ 30 phút thì chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh. Kiên cố gắng chợp mắt vì đêm qua anh gần như thức trắng vì suy nghĩ và hồi hộp. Đến khi tỉnh dậy thì quãng đường cũng chỉ còn lại một nửa. Người tài xế nhìn qua tấm kính trước mặt rồi cười hỏi. Cậu dậy rồi hả? Sao không ngủ thêm đi? Mới có nửa đường thôi mà. Cứ ngủ đi, khi nào gần đến tôi gọi. Vâng ạ, em cảm ơn. Nhưng mà em ngủ vậy là đủ rồi. Còn chờ thời gian nghiền ngắm đường xá chứ. Nhớ chẳng may sau này đi lạc đường biết tìm về công trường. Ông tài xế cười giòn tan rồi bảo. Cậu cũng lém lỉnh quá nhỉ. Sinh năm bao nhiêu đấy? Dạ em sinh năm 95. Ồ còn trẻ quá nhỉ. Mà sao cậu lại nhận cái công trình lần này vậy? Tôi cứ tưởng là cậu phải theo phụ thôi chứ. Ai dè hỏi cô thư ký mới biết là cậu là kỹ sư. Kiên có chút tự ái bởi anh nghĩ đối phương đang xem thường mình. Trẻ tuổi thì làm sao chứ? 2 năm trước anh còn làm kỹ sư cho công trình đến gấp 3 lần như vậy. Nhưng rồi anh cũng hỏi lại một cách đầy nhã nhặn. Công trình này cũng nhỏ mà anh, mấy đứa bạn ở cùng khóa đại học của em ngày xưa chúng nó đã làm tới đâu rồi, em còn phải học hỏi nhiều lắm. Không, tôi không nói tới cái chuyện lớn nhỏ hay kinh nghiệm của cậu, mà cái chính là công trình này làm gì có ai dám nhận phụ trách. Ờ, là sao ạ? Ủa, chẳng lẽ ông Long không nói gì cho cậu biết? Nói gì mới được à? Em chưa hiểu ý của anh. Tôi cũng không phải là muốn nhiều chuyện, thế nhưng mà cậu phải hứa là không tiết lộ chuyện này với ai khi mà tôi kể cho cậu nghe. Vâng ạ, tất nhiên anh cứ nói đi. Ông tài xế ngập ngừng thêm một lúc rồi bắt đầu câu chuyện. Cái công trình này bắt đầu khởi công từ tận năm ngoái. Quy mô cũng không quá lớn cho nên là ông Long giám đốc không có trực tiếp chỉ đạo, mà giao cho một kỹ sư thân thiết tên là Trường. Thời gian đầu thì mọi thứ vẫn diễn ra đúng tiến độ. Cho tới một hôm thì chiếc máy xúc vô tình đào được một bức tượng đá với hình thù như một người phụ nữ. Hay tin thì người dân ở đó chạy đến. Họ bảo đây là bức tượng thần đã thất lạc từ lâu và yêu cầu công trình không được tiếp tục thi công. Phải đợi họ làm lễ rước tượng rồi lập miếu thì mới được làm tiếp. Cậu Trường khi ấy không tin vào chuyện tâm linh, cho nên bảo anh em công nhân cứ theo đúng tiến độ mà làm. Ngoài ra cậu ấy còn tác động với chính quyền sở tại, yêu cầu họ có biện pháp để xử phạt hoặc là cưỡng chế đám đông dân cư quá khích. Thế là mặc do nhiều ý kiến trái chiều, công trình vẫn tiếp tục được thi công. Nhưng rồi không quá một tuần sau thì toàn bộ máy móc đều gặp trục trặc. Chưa kể đến là mấy người công nhân ở lại canh công trường họ bảo, họ liên tục nằm mơ thấy một bóng đen to lớn đè lên người của mình, khiến mình không tài nào có thể ngủ được. Đỉnh điểm là có chục người xin nghỉ việc. Cậu Trường lúc ấy bực lắm, cậu vào trong lều mang cái bức tượng kia vứt thẳng xuống mương nước. Đó cũng là những ngày cuối cùng người ta nhìn thấy cậu Trường. Cậu ta bỏ đi biệt xứ không chút tung tích nào. Có người bảo họ nhìn thấy cậu ấy thần kinh không có ổn định, lang thang trên bến xe của huyện. Cái công trình cũng vì đó mà đình lại cho đến tận bây giờ. Nghe ông tài xế kể đến đây, Kiên không quá nao núng hay sợ hãi. Bởi đối với anh, chuyện tâm linh chỉ có một dạng mê tín và đức tin không có thật mà thôi. Ông tài xế lại tiếp tục nói. Tôi thấy cậu tới đây làm mà không biết chuyện quá khứ của nó thì cũng không hợp lý cho lắm, cho nên tôi mới kể lại. Chỉ mong rằng cậu đừng mách lại với ông Long, kẻo ông ấy đổi việc thì tôi không biết lấy gì để nuôi vợ con ở nhà. Kiên lúc này liền nói, vâng anh cứ yên tâm, em chả nói với anh Long làm gì đâu, với lại em cũng không có tin mấy cái chuyện ấy. Sao, cậu không tin à? Vâng ạ, em thú thật là từ bé đến giờ em cũng nghịch lắm. Có lần cùng đám bạn lèn vào nghĩa trang của thành phố chơi ban đêm, thế nhưng mà cũng có thấy gì đáng sợ đâu. Cậu gan dạ cứng cỏi là tốt. Thế nhưng mà tôi khuyên là ở đời này còn nhiều thứ cậu chưa biết được. Các cụ đã bảo là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Khi tới đó làm, nhỡ có bị dân họ ngăn cản thì cũng tìm cách nhẹ nhàng mà giải quyết. Đừng như cậu Trường kẻo lại hối hận đấy. Vâng ạ, em hiểu, em cảm ơn anh. Không muốn nghe thêm những lời nói làm cho hoang mang của ông tài xế, cho nên Kiên vội vàng nhắm mắt lại. Cùng trò chuyện cũng vì vậy mà ngừng lại. Kim đồng hồ chỉ sang hơn 12 giờ trưa thì chiếc xe chở Kiên cũng đã đến công trình. Vừa bước xuống, anh đã được một người tự xưng là Hùng làm quản đốc bước ra để chào đón. Sau khi dắt Kiên đi một vòng tham quan, Hùng mới mở lời. Hôm nay anh em công nhân chưa đến đủ cho nên chắc ngày mai tôi mới bắt đầu vào việc. Bây giờ cũng đã quá trưa, em mời anh ra cái nhà hàng gần đây để dùng cơm. Sẵn anh em nói chuyện để hiểu nhau. Vâng ạ. Kiên gật đầu, tất nhiên là anh không thể nào từ chối. Đến nhà hàng, Kiên nhận ra có đại diện mấy tổ công nhân. Sau màn giới thiệu tên tuổi, Kiên phát biểu. Chào mọi người, rất vui được làm việc cùng, sau này chúng ta cùng cố gắng nha. Nhưng tưởng đâu sẽ nhận được những tràng pháo tay, hoặc ít ra là những nụ cười thân thiện. Thế nhưng không, những người công nhân ở đây có vẻ nghịch như nhìn anh với một cặp mắt lạ lẫm. Thậm chí Kiên có cảm giác có một vài người tỏ ra khó chịu. Anh ngầm đoán có lẽ họ trông mình còn quá trẻ cho nên xem thường, giống với người tài xế lúc sáng. Giờ chỉ còn cách thể hiện trên khía cạnh công việc, chứ đâu thể nào làm gì được vào lúc này. Thế là mặc cho những ánh nhìn không mấy thân thiện, bữa cơm thân mật vẫn diễn ra với sự vui tươi của Kiên. Ăn cơm xong, Kiên được Hùng mời về một khu nhà dựng tạm bằng mấy tấm bạt và ván gỗ rồi nói. Anh Kiên à, đây là chỗ ở của anh. Nhìn bên ngoài có vẻ hơi sập sệ một chút, thế nhưng mà ở bên trong em đã dọn sạch rồi. Nếu như trước đây thì anh em sẽ thuê nhà dân để ở. Thế nhưng mà có một vài chuyện cho nên người ta không cho thuê, anh chịu khó nha. Câu nói của Hùng khiến cho Kiên nhớ lại câu chuyện của ông tài xế và ngầm đoán được cái vài chuyện mà Hùng nhắc tới là gì. Anh gật gù nói, không có sao đâu, cậu yên tâm, tôi thấy chỗ này ổn mà, chỉ cần có chỗ ngủ nghỉ là được rồi. Vâng ạ, anh nói vậy em yên tâm. À, với lại cánh cửa có khóa được đấy, nếu anh sợ mất đồ gì thì khóa. À, tôi biết rồi. Còn nữa, em ở trong căn lều ở phía hướng kia, nếu anh có việc cần mà gọi điện thoại không được thì cứ qua tìm em nhé. Ờ, cảm ơn cậu. Đợi cho Hùng rời đi, Kiên lọ mọ bước về nơi ở của mình để nghỉ ngơi. Một tiếng kêu khá khó chịu vang lên khi Kiên đẩy cánh cửa phòng ra. Nhưng những gì anh thấy sau đó thật ngoài sức tưởng tượng. Bên ngoài cái lều sập xệ này là một căn phòng hết sức sạch sẽ. Có giường, có tủ quần áo và một cái bàn làm việc. Đặt ba lô xuống bàn, Kiên tháo giày, gác gọn gàng trên kệ rồi từ từ tiến lại giường. Ngày đầu tiên thế này đúng là không tệ chút nào. Kiên nằm vật ra giường gọi điện về cho gia đình rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Kiên giật mình bởi có tiếng mở cửa vang lên ở bên tai. Do còn đang ngái ngủ cho nên mắt Kiên trông thấy mọi thứ lờ mờ lắm. Anh nhận ra một cái bóng người lững thững bước vào. Hồng, cậu đây à? Kiên thều thào hỏi nhưng không có tiếng đáp lại. Cái bóng tiếp tục bước vào, đi vòng xung quanh phòng. Kiên toan định ngồi dậy để xem thử người kia có phải là Hùng không. Thì anh phát hiện ra toàn thân của mình dường như không còn chút sức lực nào cả. Thậm chí đưa tay lên cũng không được. Thân thể bấy giờ như bị dính chặt xuống giường vậy. Ra khỏi đây đi, ra khỏi nhà tao. Một giọng nói vang lên, bây giờ thì cái bóng kia mới chịu mở miệng. Nhưng rõ ràng cái giọng này không phải là của Hùng. Cái gì thế này? Người này là ai? Anh là ai? Đây là phòng tôi được công trình cấp mà. Cút mau. Cái giọng bỗng ré lên kèm theo đó là một cảm giác như có một thứ gì đó cực nặng đè lên người. Cứu, cứu tôi với. Kiên khò khè nói từng tiếng đầy nặng nhọc. Khi cảm giác như không thể thở được nữa, anh mới hét lên một tiếng rồi bừng tỉnh. Việc đầu tiên anh làm là đảo mắt nhìn xung quanh. Nhưng rồi Kiên nhận ra cánh cửa phòng vẫn còn đang đóng, cài chốt ở bên trong và không có bóng người nào ở trong phòng cả. Là mơ ư? Mình nằm mơ sao? Kiên thì thầm, hơi thở của anh vẫn còn nặng nhọc lắm. Anh lướt ánh nhìn để kiểm tra một lần nữa mọi ngóc ngách và đúng là không hề có ai ở trong này. Kiên thở phào nhẹ nhõm rồi nằm lại giường. Vừa rồi chỉ là giấc mơ thôi, nhưng mà tại sao nó thật vậy chứ? Kiên nhận ra cả người của mình mỏi nhừ, như thể vừa trải qua một trận đánh nhau. Và cái sự mệt mỏi này khiến cho Kiên thiếp đi một lần nữa. Phải đến chiều muộn Kiên mới tỉnh dậy. Giấc ngủ trái giờ làm cho anh càng như mệt thêm. Nằm thử trên giường gần thêm nửa giờ nữa, Kiên mới lọ mọ bước xuống được khỏi giường. Mở cửa bước ra bên ngoài, đập vào mắt của anh lúc này là một cảnh tượng mấy chiếc xe kéo xe múc đã được vận chuyển đến, xếp thành hàng để ngày mai bắt đầu thi công. Cũng theo lời kể của Hùng, đa phần công nhân đều không phải người ở địa phương, cho nên họ được cho ở trong một khu lều trại tập thể, cách đây chừng hơn 500 mét. Chỉ có trại của Hùng, trại của Kiên và một căn lều của bảo vệ là ở trong địa phận công trình mà thôi. Bữa cơm tối nay của Kiên chỉ là gói mì úp tạm. Hùng có sang rủ đi ăn nữa, nhưng do người còn mỏi cho nên Kiên từ chối. Ăn xong anh uống thêm một liều thuốc cảm rồi cứ như vậy leo lên giường, đánh một giấc cho đến tận sáng hôm sau. Trời vừa hừng sáng Kiên thức dậy, giấc ngủ đêm qua là một giấc ngủ hết sức trọn vẹn, không mộng mị hay giật mình tỉnh dậy một lần nào. Sức khỏe đã được khôi phục, Kiên nhòm dậy vươn vai mấy cái. Sau khi đánh răng rửa mặt, anh úp thêm bát mì để ăn sáng. Xong xuôi Kiên thay bộ quần áo sơ mi trắng, đội cái mũ dành cho kỹ sư công trình, rồi mở cửa bước ra. Lúc này bên ngoài mọi người đang tập trung chuẩn bị làm việc. Kiên trong thiên hùng đang đứng đôn đốc mấy người công nhân đeo đồ bảo hộ vào cho đúng. Trông cậu ta nhiệt huyết lắm. Hôm qua Kiên mới biết được Hùng chỉ 23 tuổi mà thôi, khác xa với ngoại hình rắn giỏi một nước da ngăm đen của cậu ta. Ủa anh Kiên, anh dậy rồi hả? Trông thấy Kiên, Hùng tươi cười giơ tay chào. Anh cũng gật đầu chào lại cậu ta. Hôm nay mọi người sẽ thi công bên góc trái của con đập ngăn mặn. Tiếng xe múc máy đào máy ủi gầm rú vang trời. Đến trưa Kiên đang ăn cơm thì Hùng bước tới, vỗ một cái vào lưng rồi nói. Anh Kiên, ngày đầu tốt chứ? Anh có thấy không hài lòng chuyện gì không? Không, mọi người làm tốt lắm. Tôi có khi là chẳng cần có mặt đấy chứ. Thôi, anh đừng đùa vậy chứ. Này này, hôm qua cậu chưa có nói cho tôi biết chuyên ngành ngày lúc trước của cậu là gì, sao lại về đây làm quản đốc? Không chẳng giấu gì anh đâu. Em là cháu ruột của chú Long. Trước em học đại học công nghiệp và thực phẩm cơ. Thế nhưng mà ra trường không có xin được việc cho nên là chú kéo về làm. Tới tận bây giờ em mới thấm được cái câu là nghề chọn người anh ạ. Cậu như vậy là có chí lắm. Nếu mà thích sau này học thêm bằng kỹ sư rồi làm. Chứ tôi thấy cậu có tố chất đấy. Trời thật đấy, thật hả anh? Anh đừng đùa nhá. Thôi đùa đâu chứ. Cậu cứ tin vào bản thân mình là được thôi. Em cảm ơn anh. Sau này chắc anh phải tốn công kèm cặp em thêm đấy. Cậu khi yên tâm, tôi sẵn sàng mà. Nói thêm vài câu thì Kiên thì thầm. Tôi thấy môi trường làm việc ở đây hết sức tuyệt vời. Thế mà hôm qua tôi có nghe mọi người bảo là cẩn thận những cái chuyện tâm linh. Đúng là mê tín quá cũng khổ mà. Cậu thấy có đúng không? Cái này em không biết. Hồng nói xong thì vội quay đi hướng khác, cố tình tránh né cái ánh mắt của Kiên. Nhưng mà càng như vậy Kiên lại càng tò mò hơn. Cậu định hỏi thêm thì Hùng có lẽ đoán được cho nên tự động đứng dậy. Thôi anh cứ ăn đi nha, em vào trong trại có chút chuyện. Không để cho Kiên trả lời, Hùng cứ như vậy đi thẳng một mạch rời đi. Kiên ngồi trên bàn đưa mắt trông theo cái dáng người gầy gò của Hùng rồi thầm nhủ. Cái thái độ của cậu ta sao lạ quá. Hay cậu ta cũng sợ ma như ông tài xế hôm qua. Đúng là buồn cười thật. Không quan tâm nữa, Kiên nghĩ xong thì tiếp tục ăn. Ngày làm việc đầu tiên cứ như vậy trôi qua trong bình yên. Hết ca, Kiên lại quay trở về cái trại của mình. Hôm nay có vẻ không mệt như hôm qua. Cơm nước xong, Kiên trải cái bản vẽ ra bàn, rồi ghi chú những việc cần làm cho ngày mai. Đến tận hơn 10 giờ, Kiên bắt đầu thấy hai mắt của mình như muốn nhíu lại. Thế là anh vội vàng đưa tay gấp cái bản vẽ kia lại. Tắt cái bóng đèn rồi nằm xuống giường. Chiếc giường êm ái làm cho Kiên cảm thấy thoải mái. Cũng không mất quá nhiều thời gian để anh chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng tưởng đâu sẽ đánh được một giấc cho đến sáng, thì bất ngờ Kiên lại nằm mơ thấy một bóng người như hôm qua xuất hiện. Người này vẫn còn như vậy, không nói lý lẽ gì cả, cứ nặng nặng đòi đuổi anh ra khỏi căn phòng này. Kèm theo một cảm giác như bị đè nén đến ngạt thở. Và khi không chịu nổi nữa, Kiên lại giật mình hét lên một tiếng rồi bừng tỉnh. Trước mắt của anh vẫn là một căn phòng trống trơn không một bóng người. Mồ hôi trên trán của Kiên đổ ra ướt đầm đìa từ lúc nào. Anh mệt mỏi bước xuống giường mở cửa đi ra ngoài khu vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Dòng nước mát có vẻ khiến cho Kiên cảm thấy thoải mái trở lại. Vừa đến phòng anh chưa ngủ lại ngay mà ngồi lấy điện thoại ra lướt. Mới hơn 3 giờ sáng. Còn tới 3-4 giờ nữa mới đi làm. Giờ mà cứ thức trắng như vậy có khi ngày mai sẽ bị kiệt sức. Kiên bước lại giường định ngủ tiếp. Nhưng cái hình ảnh về bóng kia cứ luôn hiện lên trong đầu. Anh hoàn toàn không biết người đó là ai. Cũng không biết anh ta tên gì từ đâu tới. Vậy thì tại sao anh ta cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ của Kiên? Quả thật là khó hiểu. Nhưng chuyện không ngừng lại ở đó. Gần 3-4 ngày trôi qua ở cái công trình này, đêm nào Kiên cũng nằm mơ thấy bóng người kia xuất hiện. Hết mắng trời rồi lại đè lên người. Sáng nào Kiên cũng như một cây xác sống vậy. Chân tay hoạt động nhưng đầu óc thì mơ hồ không một chút nhận thức. Hệ lụy từ những giấc mơ bắt đầu lộ rõ. Chỉ một thời gian ngắn Kiên trông hốc hác tiểu tụy đến rõ. Trông anh lúc này chẳng khác gì một người đang đau ốm cả. Nhận ra tình hình sức khỏe của Kiên không ổn. Hơn một giờ nghỉ giải lao giữa buổi Hùng mới dò hỏi. Anh Kiên, mấy hôm nay em thấy anh không được khỏe. Anh có đau ốm gì để em đưa em đi khám? Kiên nghe Hùng hỏi như vậy thì ậm ừ nói. Không sao, chỉ hơi mệt trong người thôi mà. Anh có bỏ màn để ngủ không? Chứ mũi ở đây nhiều lắm đó. Có khi anh bị sốt xuất huyết hay sốt rét cũng nên. Có, tôi có buông màn. Với lại không phải mũi cắn đâu. Tôi đâu có thấy nốt đỏ nào trên người. Chỉ là... sao ạ? Anh có chuyện gì sao? Kiên chần chừ cũng muốn kể về giấc mơ kỳ lạ của mình. Thế nhưng rồi anh lại thôi, anh lắc đầu. À, không có gì. Thôi chắc anh phải đi khám. Có gì em ở lại xem tình hình giúp anh nhé. Vâng ạ, em biết rồi. Anh có cần em nhờ người đưa đi không? Thôi, anh tự đi được mà, anh cảm ơn. Nghe Kiên nói như vậy, Hùng không hỏi gì thêm. Anh ngồi thêm một lát rồi cũng quay trở lại công việc của mình. Về phần của Kiên, ngay chiều ngày hôm ấy, anh vào cái trạm xá của huyện ở gần công trường để khám. Tuy nhiên không biết có phải điều kiện vật chất và trang thiết bị ở đây yếu kém hay không mà các bác sĩ không tìm ra được bệnh gì. Cuối cùng họ đành kết luận Kiên bị suy nhược cơ thể. Mang đống thuốc bổ hoạt huyết trở về, Kiên không buồn ăn uống gì mà cứ vốc một liều thuốc cho vào miệng rồi nằm thử người ra giường. Trời sập tối, Kiên vẫn đang mê man thì Hùng từ bên ngoài bước vào. Trên tay của cậu ta có bưng theo một bát cháo hành nóng hổi, kèm theo một chai nước sẫm màu. Đặt chúng lên bàn, Hùng liền khẽ gọi: Anh Kiên ơi. Không phải gọi tới mấy lần, Kiên mới giật mình tỉnh dậy. Nhận ra Hùng, anh liền ú ớ: Cậu sang đây có chuyện gì vậy? À, cậu không có gì đâu. Em nhờ chị bếp nấu cho anh bát cháo. Còn đây là chai nước ăn nấu bằng lá thảo dược. Nó dùng để trị nhức mỏi mất ngủ tốt lắm đấy. Anh cảm ơn nha, cậu tốt quá. Có gì đâu, mình là đồng nghiệp anh. Với lại em coi anh như là anh trai em vậy. Thôi anh mau ngồi dậy ăn đi kẻo nguội. Kiên gật gù cố gắng chống tay nhỏm dậy. Trong cái hoàn cảnh đau ốm hiện tại, sự xuất hiện của Hùng giống như một vị cứu tinh. Sau khi ăn được lưng bát cháo thì đến lượt chai nước thuốc. Khác với tưởng tượng của mình, khi thấy mùi vị của nó không đến nỗi nào, cộng với cơn khát vì từ chiều đến giờ chưa được uống nước, cho nên anh cứ như vậy tu một hơi hít cạn. Xong xuôi, Hùng xin phép ra ngoài cho Kiên nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, tình hình sức khỏe của Kiên tiến triển khá tốt. Anh giờ đây đã không còn cảm thấy mệt mỏi, tinh thần cũng vì vậy phấn chấn hẳn lên. Cơn đói cũng đã quay trở lại. Không đợi cho chị nuôi kịp nấu đồ ăn sáng, anh úp luôn một bát hai gói mì kèm thêm mấy cây xúc xích trong ba lô mang theo từ cái hôm mới tới công trường. Ăn xong bát mì nhưng cơn đói của Kiên vẫn chưa có dấu hiệu thỏa mãn. Nghe tiếng kèn thông báo tới giờ ăn sáng của chị nuôi, thế là anh lại tức tốc mở cửa chạy ra đá thêm một bát bún giò nóng hổi. Đang xì xùm húp nước lèo thì Hùng từ đâu bước tới, trên tay là một ly cà phê đen. Cậu ta đặt nó xuống trước mặt của Kiên rồi nói với giọng mừng rỡ: Anh Kiên, anh khỏe rồi hả? À, khỏe rồi. Có may đêm qua có cậu chứ không chắc bây giờ anh vẫn còn nằm bẹp trên giường. Có gì đâu, anh khỏe là tốt rồi, anh uống cà phê nhé. Cậu cứ uống đi, cốc của cậu mà. Không sao, anh cứ uống đi, để em đi lấy cốc khác cũng được mà. Vừa nói, Hùng vừa đứng dậy tới quầy pha cà phê. Trông thấy vậy, Kiên lại càng thêm cảm mến đối phương. Anh nghĩ nếu sau này có không làm ở công trường này nữa thì nhất định về lại thành phố sẽ gọi cho Hùng sang nhà chơi. Tuy nhiên sự vui vẻ này chẳng tồn tại được lâu, bởi Kiên một lần nữa nhận ra những ánh mắt của nhóm công nhân trong lều ăn. Đây là những ánh mắt hết sức kỳ lạ, và nó tất nhiên là không được thân thiện cho lắm, giống như Kiên là người từ trên trời rơi xuống với họ vậy. Hay tất cả những người công nhân ở đây đều biết anh chỉ là một gã sư bù nhìn, cho nên họ không nể phục. Mấy hôm vừa rồi anh cũng không chỉ đạo nhiều và lại bị đau ốm nữa, cho nên chắc sự xem thường càng lúc càng bị nhân lên. Nghĩ đến đây thì tâm trạng của Kiên trùng xuống. Anh buông đũa cầm ly cà phê nhấp lên một ngụm rồi thở dài nhìn ra ngoài. Thêm một ngày làm việc nữa lại trôi qua. Hôm nay Kiên có phần xông xáo hơn. Anh xuống tận nơi từng chiếc xe múc để xem mấy người công nhân thi công. Nhưng mà nhìn chung sự nhiệt tình này vẫn chưa xóa bỏ được những ánh mắt đầy nghi kỵ của mọi người. Tối nay sau khi tắm rửa xong, Kiên lại mang giấy tờ bản vẽ công trình ra xem. Nếu cứ duy trì tiến độ như vậy, thì chỉ chừng hơn một tháng nữa thôi là mọi thứ sẽ hoàn tất. Anh ngồi trên bàn làm việc đến hơn 11 giờ thì bắt đầu thấy buồn ngủ. Kiên cũng không muốn bản thân lặp lại chuỗi ngày đau ốm vừa rồi, cho nên anh vội gấp đóng giấy tờ lại rồi lao lên giường. Để giấc ngủ được thoải mái hơn, anh mở mấy bài nhạc nhẹ từ cái loa nhỏ cầm tay. Quả thật có tác dụng thật, làm cho đầu óc của Kiên thư giãn đi khá nhiều. Và rồi cũng chỉ mất không quá 20 phút để anh từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Những tưởng đâu sự yên bình sẽ đến như giấc ngủ đêm qua, thế nhưng không. Tiếng động từ cánh cửa làm bằng ván gỗ lại làm cho Kiên tỉnh giấc. Và cái bóng người để ám ảnh đó đã quay trở lại. Nhưng lần này Kiên đã nhìn thấy mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Cả về gương mặt của cái bóng hình kia nữa. Đây là một người đàn ông chừng 30 tuổi, gương mặt trắng bệch, ngay trên cổ tay một vết cắt rất sâu và lớn. Máu từ đó chảy ra ròng ròng xuống đất. Quá kinh hãi, Kiên chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy. Vừa tỉnh dậy, Kiên của Quảng bật cái công tắc đèn lên. Anh thở hổn hển tưởng chừng như muốn đứt hơi. Vừa thở anh vừa phải vỗ vào trán của mình thật mạnh cho tỉnh táo trở lại. Cái thứ vừa rồi nó là gì vậy? Kinh sợ quá. Cái hình ảnh máu me đầy gớm ghiếc của người đàn ông kỳ lạ cứ như vậy xuất hiện hết sức rõ ràng trong đầu của Kiên. Nó sợ khiến cho anh quyết định sẽ thức trắng cho đến sáng. Và hệ lụy của việc mất ngủ chính là sáng hôm sau, Kiên quay trở lại với tình trạng mệt mỏi ủ rũ của mình. Gương mặt như là thiếu sức sống của anh lập tức bị Hùng trông thấy. Cậu ta lần đần bước đến rồi hỏi: Anh Kiên, anh có vẻ không khỏe đấy. Kiên lúc này mặt mũi lờ đờ, trên tay cầm cốc cà phê, còn bát cơm rang trước mặt vẫn còn nguyên chưa động đến. Anh lắc đầu: Tôi không sao. Trời đất ơi, anh trông thế này mà bảo không sao. Có cái chuyện gì anh cứ nói cho em nghe, biết đâu em có cách giải quyết. Chuyện này em... Kiên ngập ngừng mất một lúc rồi cũng đành ngồi kể lại hết những chuyện kỳ lạ mình đã gặp trong những ngày vừa qua. Nghe xong chuyện Kiên kể, Hồng có vẻ ngạc nhiên, cậu ta lắc đầu: Anh đừng có nghĩ nhiều, em không có tin vào những chuyện tâm linh. Với lại trước khi anh tới em đã ở đây lâu rồi, có thấy bóng người nào như anh kể đâu. Nhiều khi anh lại chỗ không ngủ quen rồi mới sinh ra mộng mị. Kiên liền thở dài rồi đáp: Thì không nghĩ như cậu vậy, thế nhưng mà mọi chuyện tới bây giờ không thể nào giải thích được. Nếu chỉ là một giấc mơ bình thường, tại sao nó cứ lặp đi lặp lại? Câu hỏi của Kiên khiến cho Hùng im lặng mất một lúc. Kiên tiếp tục hỏi: Cậu Hùng, cậu có thể nói cho tôi nghe về những chuyện tâm linh tại công trường được chứ? Chuyện về cái pho tượng bằng đá. Anh có biết chuyện đó à? Tôi có nghe được nhưng mà không rõ, cậu có thể nói cho tôi biết được không? Vâng, thưa anh đã hỏi tới đây em cũng không giấu. Hùng nhấp một ngụm cà phê đậm đặc rồi bắt đầu kể. Bức tượng bằng đá được tìm thấy vào đúng ngày 15 âm lịch. Thời điểm đó anh em công nhân đang lái máy xúc thì đều ngừng lại. Họ gọi cho anh trưởng kỹ sư trưởng của công trình đến. Lúc anh ấy đến nơi thì có vẻ như tức giận lắm. Anh gọi thẳng mấy tổ trưởng tổ công nhân ra rồi mắng họ vì sao lại ngừng công việc, làm chậm trễ tiến độ. Nhưng cho dù có mắng chửi thế nào, họ cũng đứng được mặt ra nhìn anh trưởng bằng những cặp mắt vô hồn. Còn chưa biết có chuyện gì xảy ra thì ba bốn người công nhân đồng loạt ngã xuống rồi ngất xỉu. Thế là anh trưởng đành phải gọi xe cứu thương đưa họ đi. Khi tỉnh dậy chẳng ai nhớ được gì cả. Họ chỉ bảo là nhìn vào pho tượng rồi hai mắt cứ như vậy mở dần. Chiều tối hôm ấy, khi mà tình hình có vẻ ổn định trở lại, anh trưởng đang định cho anh em công nhân tăng ca để bù vào việc đình trệ vào ban ngày. Thì từ đâu dân trong mấy cái xã xung quanh chạy đến. Họ bao vây nghẹt cả cổng rồi đòi vào làm lễ cúng cho bức tượng. Anh trưởng ra nói mãi nhưng chẳng ai chịu đi. Sau đó phải nhờ đến công an xã thì mới phần nào giải tán được đám đông ấy. Trở lại công trình, anh trưởng bảo mọi người đem bức tượng đặt vào trại của mình. Đến sáng hôm sau sẽ mang lên gửi cho địa phương. Người dân có muốn cúng kiến gì lên đó mang về mà cúng. Khi nghe thấy kế hoạch này, một vài người công nhân là bản địa khuyên anh trưởng nên nghĩ lại. Bởi địa phương này từ xưa có một truyền thuyết kể về một vị thánh cô có sức mạnh vô biên. Bà được người dân lập miếu thờ tự và thường xuyên hiển linh ban phép. Tuy nhiên vào những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngôi miếu thánh cô bị bom ném trúng. Người dân sau đó có ra để dựng lại, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy tượng thánh cô đâu. Sau mấy ngày ròng rã xứ hố bom để tìm, thì một đứa bé gái đột nhiên ngồi phịch xuống nền đất, ngửa cổ ra cười khẳng khặc, còn tự nhận mình là thánh cô nhập vào. Người ta thấy như vậy thì liền quỳ sụp xuống lạy, xin bà cho thấy tượng. Nhưng thánh cô bảo đó là ý trời. Thánh cô vì giúp dân làng nhiều cho nên bị trời đày, bây giờ không thể hiển linh hoặc nhận hương hoa thờ phụng được nữa. Nhưng sau này nhất định thánh cô sẽ trở lại. Khi ấy người nào hữu duyên tìm thấy tượng thánh cô thì phải làm lễ cúng bái ngay tại đó, đồng thời xây lại ngôi miếu, rước tượng thánh cô về ngự. Nếu không làm theo đúng thì sẽ bị trách phạt, hậu quả khôn lường. Và bức tượng được tìm thấy trong công trình này chính là tượng của thánh cô. Nhưng anh trưởng lại không tin và làm theo lời khuyên can. Cứ như vậy anh vẫn cho tiếp tục thi công. Và chuyện gì đến cũng đến, những sự việc linh dị bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên đó là của một người bảo vệ công trường. Sau khi sự việc tượng thánh cô trôi qua được vài ngày, đêm đó như thường lệ, anh ta đi tuần một vòng quanh khu lán trại của công nhân, rồi sang mấy phía chiếc xe máy kéo để mà kiểm tra. Khi đi đến gần một chiếc máy xúc, anh ta nghe thấy những tiếng người khóc văng vẳng vọng lại. Ban đầu nghĩ là công nhân trong công trình, cho nên anh ta cất tiếng gọi. Ai đây? Không có ai trả lời. Tiếng khóc cũng theo đó mà im bặt. Anh bảo vệ dọi thẳng chiếc đèn pin về phía trước mặt mình để kiểm tra. Nhưng cũng không thấy bất cứ ai ở đó. Nghĩ rằng mình nghe nhầm chắc là tiếng gió hay gì đó mà thôi. Nhưng khi Toàn quay lưng đi thì hỡi ôi. Ai ta trông thấy ngay phía sau lưng của mình một bóng người cao to đứng sừng sững ngay đó. Và cái người này lại không có mặt mũi gì cả. Chỉ có mái tóc dài che phủ xoa xuống tới tận rốn. Anh bảo vệ đứng như chết đứng. Hai con mắt của anh ta trợn trừng lên, kinh hãi và ngất đi ngay sau đó. Sau khi tỉnh dậy, anh kể lại chuyện cho những người bảo vệ khác nghe. Ai nấy đều sợ xanh mặt. Và cũng ngay ngày hôm đó, anh ta viết đơn xin thôi việc rồi gói ghém đồ đạc bỏ về quê. Thậm chí còn không thèm nhận tiền lương đã làm trong tháng nữa. Sau khi anh bảo vệ bỏ việc thì ngay đêm đó, một người bảo vệ khác làm thay cũng bắt gặp trường hợp tương tự. Thế là từ đó không ai dám đi tuần vào ban đêm ở khu vực đó nữa. Chuyện đến tai của trường, tất nhiên anh tức giận. Hôm ấy là ngày nghỉ lễ, anh uống rượu với mấy người ở trụ sở xã, cho đến say khướt thì về. Trong cơn say, máu nóng nổi lên khiến cho anh đưa ra một quyết định hết sức táo bạo. Đó chính là mang bức tượng đó vứt đi, để chứng minh rằng chẳng có thánh thần nào ngự trị ở trong ấy. Vừa ôm bức tượng trên tay, anh vừa lớn tiếng quát. Mẹ kiếp, thằng nào con nào bảo mình là thánh thần cứ hiện ra đây. Để ông tiếp một thể, hay chỉ là cái bọn ngu dân cu đen đi tin vào mấy cái chuyện xàm xí này. Mắng trời cho đã xong, trưởng mang bức tượng ra phía con mương thủy lợi gần đó rồi ném xuống. Sự việc khi đó cũng có vài người công nhân chứng kiến. Nhưng thấy anh ta hùng hằng quá, cho nên không ai dám can ngăn. Sau khi ném xong, trường về lại trại để ngủ. Cho đến sáng, người ta đợi mãi chẳng thấy anh ta đâu. Khi đến kiểm tra thì trong trại không có ai cả. Điện thoại, quần áo, đồ đạc đều còn nguyên, chỉ có trường là biến mất. Câu chuyện của Hùng ngừng lại thì Kiên mới ngỡ ngàng. Từ đó cho đến bây giờ vẫn chưa tìm ra anh Trường sao? Vâng ạ, không tìm thấy. Công an họ thử dùng đủ mọi cách, thế nhưng vẫn vô ích. Mà sau khi anh Trường mất tích vài hôm, người ta có phát hiện một đôi dép trên bờ sông. Sau khi kiểm tra khám nghiệm thì đây chính là đôi dép của anh ta. Thế là mọi người kết luận Trường đã nhảy xuống sông tự tử. Về người duy tâm thì phỏng đoán chính Thánh Cô là người đã làm ra chuyện này. Lạ thật. Vậy còn cậu, cậu có tin không? Đừng có nói dối tôi nhé. Em tin chứ. Nhưng mà lúc nãy thì không muốn làm cho anh hoang mang, cho nên em mới đành nói là mình không tin. Với lại cái bóng mà anh thấy có khi là một vong hồn uổng tử do Thánh Cô phái tới để quậy phá. Sao? Bà ấy còn có thể phái người tới? Vâng, à không, phải gọi là phái âm binh tới. Chứ Thánh Cô không bao giờ tự mình hiển linh để trừng phạt hay là hù dọa ai. Là duy nhất bà hiển linh cũng là lần nhập vào đứa bé gái mấy chục năm trước. Nếu là một ngày bình thường, chắc chắn Kiên sẽ bỏ ngoài tai câu chuyện linh dị Hùng vừa kể. Nhưng mà giờ đây, sau tất cả những gì bản thân đã trải qua, anh không dám chắc rằng tâm linh không còn tồn tại. Cả ngày hôm đó Kiên không làm việc gì mà cứ ngồi thử người ra trong suy nghĩ mông lung. Hùng thấy như vậy thì thông cảm, phụ giúp mấy việc kiểm tra, đôn đốc anh em công nhân. Một ngày đã sắp hết, đồng nghĩa với việc sự lo lắng và sợ hãi trong Kiên lại dâng lên. Ký ức về giấc mơ kinh hoàng ngay lúc này đây đã hiện rõ lên trong đầu. Anh sợ việc quay trở lại căn phòng của mình, sợ phải ngồi vào bàn làm việc, sợ phải nằm trên chiếc giường ấm áp kia, để rồi trông thấy cái bóng đen kinh dị hành hạ cơ thể. Tuy nhiên sợ thì sợ, nhưng nếu không có ở đó thì ở đâu? Thế là sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh cũng đành lọ mọ bước vào. Không khí trong căn phòng có phần ngột ngạt lắm. Đến nỗi Kiên cảm thấy lồng ngực của mình như bị dồn nén đến mức không thể thở được. Anh đưa tay bật cái cầm tắt đèn làm cho cả căn phòng bừng sáng. Ngoài trời lúc này nhiệt độ cũng đã bắt đầu hạ thấp, nhưng mồ hôi trên người của Kiên vẫn cứ đổ ra như tắm. Anh đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường rồi lẩm nhẩm. Bây giờ là 7 giờ, còn đến tận hơn 10 tiếng nữa thì trời mới sáng. Không, mình không thể nằm ngủ một mình trong phòng như vậy được. Thế là Kiên liền gọi điện cho Hùng. Alo, em nghe đây anh. À Hùng à, tôi có việc này muốn nhờ cậu chút. Việc gì vậy anh? Tôi thấy ớn quá. Đêm nay cậu có thể qua phòng ngủ cùng tôi được không? À vâng, được chứ. Anh đợi em một lát nha, em còn chưa tắm rửa xong em sang ngay. Kiên nghe thấy Hùng nói như vậy thì liền đáp. Thôi thế nha, tôi cũng đi tắm đây. Tôi nói năng là như vậy. Thế nhưng Kiên quyết định không đi tắm, bởi cái khu nhà vệ sinh và tắm giặt nằm khá xa cái trại này. Hơn nữa nó ở gần chỗ mấy chiếc xe múc. Nhớ chẳng may đang tắm rồi có thứ gì đó xuất hiện thì sao? Thà không biết chứ biết rồi thì phải cẩn thận hơn mới được. Thế là Kiên chỉ lấy cái khăn mặt của mình thấm nước lọc rồi lau lên khắp người. Xong xuôi anh thay bộ quần áo mới rồi cứ như vậy nằm trên giường để đợi Hùng. Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ sau thì bên ngoài có tiếng gọi lớn vọng lại. Anh Kiên ơi, em tới rồi này. Nhận ra giọng của Hùng, Kiên vội vàng nhòm dậy mở cửa. Hùng vẫn nhanh nhậu và chu đáo như mọi khi. Cậu ta mang theo một ít bánh kẹo và một chai nước thảo dược như lần trước. Vừa đặt nó xuống bàn thì Hùng vừa thì thầm. Anh uống đi. Thế anh mất ngủ cho nên em mang nước này qua cho anh đấy. Tôi cảm ơn cậu nhé. Có gì đâu mà ơn vinh nghĩa. Anh khỏe mạnh là em mừng rồi. À, mà từ tối đến giờ anh có thấy... Như hiểu được sự ngập ngừng của đối phương, Kiên lắc đầu. Không có thấy. Nhưng mà tôi sợ đêm nay ngủ nó lại đến đấy. Thôi, nếu chúng ta ở chung một trại thế này thì dương khí sẽ phần nào lớn hơn, lấn át được tất cả những cái thứ ấy. Tôi cũng nghĩ là như vậy. Thôi anh uống nước đi, em lên giường ngủ trước nha. Hôm nay em hơi mỏi người. Cậu ngủ đi. Nói xong, Kiên Thích Hùng lấy mền gối ra nằm ở một nửa chiếc giường. Rất nhanh sau đó, anh đang nghe tiếng ấy đều đặn của đối phương vang lên. Kiên thì thầm. Cái cậu này đúng là gan dạ thật. Cậu ta không sợ sao chứ? Với sự hiện diện của Hùng thì căn phòng giờ đây bớt hẳn đi sự lạnh lẽo, ngột ngạt. Và không biết có phải vì vậy hay không mà đêm nay Kiên lại cảm thấy lòng của mình nhẹ nhõm lạ thường. Nhưng sự nhẹ nhõm này chẳng tồn tại được lâu. Uống xong chai nước, Kiên nằm xuống bên cạnh Hùng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Và lại thêm một lần nữa, cái bóng người kinh dị kia xuất hiện trong giấc mơ của anh. Vẫn là một hình ảnh hết sức đáng sợ, kèm theo tiếng chửi mắng xua đuổi. Quá sợ hãi, Kiên bật dậy đưa mắt ráo rác nhìn xung quanh. Cứu tôi với. Cậu rất nhanh chóng Kiên giật mình bởi trông thấy trước mặt là Hùng. Cậu không nằm ngủ trên giường mà ngồi ở bàn làm việc, ngón tay kèm điếu thuốc đang hút dở. Trông thấy gương mặt hoảng hốt của Kiên, Hùng rít một hơi thuốc rồi hỏi. Sao? Anh lại mơ thấy nó sao? Kiên nuốt nước bọt để làm mềm đi cái cổ họng đang khô rát của mình rồi gật đầu. Nó đáng sợ quá. Tôi chịu không nổi nữa, cứ thế này chắc phải nghỉ việc mất. Anh nói thật sao? Tôi không muốn làm nữa đâu. Cứ thế này chắc chết sớm mất thôi. Thôi dù gì đó cũng là quyết định của anh. Em không có quyền can dự. Thôi anh thử nói chuyện với chú Long nghe đi. Biết đâu chú ấy sẽ điều anh đi công trình khác. Chứ cái dự án này chắc sắp tới phải bỏ thôi. Kiên im lặng không đáp, anh nhòm dậy bước xuống giường. Lúc tiến tới gần chỗ Hùng, Kiên thì thầm. Này, còn thuốc không cho tôi xin điếu. Còn đấy anh. Mà em tưởng hôm trước anh bảo là anh không hút thuốc cơ mà. Thì tôi không hút. Thế nhưng mà bây giờ thì phải có thứ gì đó để không phải ngủ nữa chứ. À vâng, anh hút đi. Vừa nói Hùng vừa chìa cái bao thuốc lá còn khá nhiều ra trước mặt của Kiên. Rút ra một điếu thì Kiên liền châm lửa rồi rít. Làn khói nhanh chóng khiến cho anh ho lên sặc sụa. Hùng thấy như vậy thì buồn cười lắm, nhưng cũng sợ đối phương ngại cho nên không dám bật ra thành tiếng. Kiên nhăn mặt thầm nghĩ, cái thứ này đúng là chả ngon lành gì cả, vậy mà không hiểu sao có người nghiện được nó chứ. Tôi muốn tỉnh táo thật, nhưng để hút hết điếu thuốc này anh không làm được. Thế là Kiên đành dụi nó vào cái gạt tàn tự chế bằng vỏ chai nước lọc của Hùng rồi quay trở lại giường. Tại đây anh moi trong ba lô ra một gói cà phê hòa tan. Nhưng trong trại lại không có nước nóng, cho nên Kiên cứ như vậy mở ra rồi dốc thẳng vào miệng của mình. Mùi thơm cộng với cái vị đắng đắng đặc trưng làm cho anh dễ chịu. Về phía của Hùng, cậu ta hút xong điếu thuốc thì cũng lên giường ngủ lại. còn Kiên chắc đây sẽ lại là một đêm thức trắng nữa của anh. Sáng hôm sau khi mặt trời vừa lên, Kiên gọi ngay cho ông Long để xin nghỉ việc tại công trình này. Tuy nhiên lý do được đưa ra là gia đình của anh có việc, cho nên chỉ có thể làm được ở gần nhà mà thôi. Nghe xong thì ông Long có vẻ xuôi xuôi đồng thuận, nhưng do chưa tìm được người thay thế, cho nên ông nhờ anh ở lại thêm ít hôm. Đợi tìm được kỹ sư khác thay thế, sẽ cho anh nghỉ rồi chuyển một công trình khác trong thành phố. Kiên tuy không mấy hào hứng với đề nghị này, nhưng do không muốn nghỉ hẳn ở công ty ông Long, cho nên anh gật đầu đồng ý. Trở lại với công việc đầy miễn cưỡng của mình, nhưng Kiên vẫn không hề chỉnh màng. Đến trưa ngồi trong trại ăn cơm, Hùng bước tới nhìn Kiên với vẻ khá ngạc nhiên. Ủa anh Kiên, sao anh bảo anh xin nghỉ? Tôi gọi cho anh Long rồi, thế nhưng mà anh ấy bảo được ít hôm, đợi tìm được người thay thế. À, vậy là chú ấy vẫn làm cái công trình này đến cùng à? Tôi nghĩ chắc vậy. Bà thôi cố gắng nốt mấy hôm cho xong đi. Có gì sau này về thành phố tôi mời cậu đến nhà chơi. Vâng ạ, tất nhiên rồi. Anh chỉ cần cho em cái địa chỉ em có mặt ngay. À, được. Trò chuyện thêm một lúc, Hùng bảo có việc cho nên rời đi. Kiên cũng tranh thủ ăn nốt suất cơm rồi nghỉ ngơi. Cả đêm qua anh không có ngủ ngay gì cả. Tuy nhiên nơi Kiên chọn để nghỉ không phải là cái trại để ám ảnh kia nữa, mà lại là một hàng quán bán nước về mấy chiếc võng mắc dành cho người đi đường nghỉ tạm. Bước vào trong quán, Kiên lập tức thu hút được sự chú ý của bà chủ. Bà là một người phụ nữ trung niên với lớp trang điểm đậm, cùng mái tóc quấn cả chùm cái ống lô. Bà ngất hàm rồi hỏi ngay. Chào cậu hình như không phải người ở đây, tôi trông cậu lạ lắm. Vâng, em làm ở công trình đi ngăn mặn trong kia. Khỏi phải nói, khi Kiên vừa dứt lời, gương mặt của bà chủ quán biến sắc. Bà nhòm dậy khỏi ghế. Trời đất, tôi tưởng nó ngừng thi công rồi chứ. Bắt đầu làm từ bao giờ, sao tôi lại không nghe thấy tiếng máy móc? À, do đang thi công mấy phần nền cho nên là không sử dụng máy chuyên dụng. Thôi, đừng có làm nữa cậu. Tôi khuyên thật đấy, đừng có làm. Kiên tất nhiên là hiểu những gì người phụ nữ này nói. Anh cũng không muốn phản biện gì cả. Chỉ cười trừ gọi chai trà xanh, rồi lò mò ra phía trước võng gần đó để nằm. Trong quán lúc này cũng có thêm 2-3 người khách nữa, và Kiên nghiễm nhiên trở thành chủ đề bàn tán của họ. Này bà Năm, cái thằng non mặc áo sơ mi quần âu như vậy, chắc là kỹ sư hay ban quản lý. Bà thử thuyết phục nó ngừng lại đi, chứ làm như vậy thánh cô quả phạt cả vùng đấy. Bà chủ quán liền lắc đầu. Vô ích thôi. Tôi có quen một ông làm ở trong ủy ban. Ông ấy bảo chủ thầu công trình này lo lót tới cấp tỉnh, mà lệnh từ trên đưa xuống thì chẳng ai cãi được. Theo tôi thấy sắp tới ấy, cái tai họa mà thánh cô giáng xuống không thể né được rồi. Nhưng nếu vậy thì khổ quá, mình phải làm sao? Chẳng lẽ cứ nằm yên chịu chết? Không, nằm là nằm thế nào, bà yên tâm, tôi đã chuẩn bị cả rồi. Chuẩn bị gì? Bà có biết ông thầy Mười ở trên huyện không? Biết, cũng có nghe qua, nhưng ông ấy làm sao? Tôi nghe đồn là sau sự việc bức tượng thánh cô được tìm thấy, ông thầy Mười có lập một cái đàn tràng để đọc kinh chú tận 5 ngày 5 đêm. Sau đó xin ra hàng trăm lá bùa. Hễ ai sợ bị thánh cô của phạt thì cứ thỉnh một lá bùa đem về, đặt dưới gối hoặc mang theo bên mình. Ông ấy đảm bảo sức bình yên vô sự. Trời đất ơi, có thật không bà Năm? Bà đừng có làm cho tôi mừng hụt nhá. Ô kìa, tôi đã bao giờ nói dối đâu. Bà không tin thì đừng có làm theo. Không không không, tôi tin chứ. Để chiều nay tôi đi lên huyện tìm đến nhà ông thầy xin bùa cảm ơn chị nhá. Không có gì. Nhưng mà tranh thủ đi sớm đi, kẻo người ta xin hết thì khổ đó. Ờ, tôi biết rồi. Cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ kết thúc, Kiên cũng vội vàng nhòm dậy. Anh móc tiền trong ví thanh toán rồi cứ như vậy rời đi. Nhưng lần này Kiên không về lại công trình ngay, thay vào đó leo lên chiếc xe mượn của Hùng rồi chạy thẳng ra hướng lên huyện. Và tất nhiên nơi Kiên tìm đến chính là nhà công thầy Mười kia. Có vẻ như ông ta khá nổi tiếng khi chỉ cần hỏi thăm người dân hai bên đường. Chừng 1 giờ đồng hồ sau, Kiên đã đến nơi. Nhìn từ bên ngoài, chỗ ở của ông thầy Mười không phải là nhà, mà nó giống một ngôi chùa hơn. Phần mái ngói lập theo kiểu cổ với 2 phần rìa cong vút. Ngoài Kiên ra thì trong cái mảnh sân bé tí đã có khá đông người. Anh đoán chắc họ cũng có cùng mục đích với mình mà thôi. Và đúng như vậy, hễ ai trong ngôi nhà đó đi ra đều cầm trên tay một cái túi vải đỏ cả. Trông họ vui mừng như tìm thấy nguồn sống của mình vậy. Đợi thêm một lúc thì cũng đến lượt, Kiên bỏ giày dích bậc thềm rồi lọ mọ bước vào. Bên trong nội thất không quá nhiều, nhưng được cái sạch sẽ ngăn nắp. Đập vào mắt của anh là một người đàn ông trung niên, dáng người gầy gò, một bên chân bị tật. Anh nhanh chóng mở lời. Dạ con chào thầy. Vâng chào anh. Anh có việc gì cần đến tôi? Dạ con... Kinh ngồi xuống chiếc ghế gần đó bắt đầu kể lại chuyện của mình. Nghe xong ông thầy Pháp có chút gằn giọng rồi chất vấn. Chính vì những người như cậu mà dân ở đây người ta mới khổ. Sắp tới còn nhiều cái hạn nữa chứ không phải như bây giờ đâu. Cái lúc này thở dài. Thưa thầy, cái chuyện này con cũng chỉ làm theo lệnh của cấp trên. Con không có quyền quyết định. Với lại con cũng xin nghỉ làm ở đây. Chỉ đợi tìm người thay thế. Bây giờ thầy cho con xin một lá bùa để con phòng thân trong những ngày ở lại. Thôi được rồi, cậu đợi tôi một lát. Qua thêm 5 phút chờ đợi, ông thầy Mười đặt xuống trước mặt của Kiên một cái túi vải màu đỏ, giống hệt với những người bên ngoài mà anh thấy. Cậu cầm lấy. Bên trong là lá bùa được tôi xin và chỉ chú sẵn. Chỉ việc đặt nó dưới đầu giường là xong. Tôi đảm bảo không có vong hồn nào dám bén mảng đến hù dọa cậu. Tuy nhiên đây chỉ là biện pháp tạm thời. Vì một khi thánh cô biết được tôi có can dự, bởi ngay lập tức phá phép này. Nên nói đúng ra lá bùa chỉ có tác dụng cầu kéo thời gian. Đa số những người tới tìm tôi đều bỏ lại họ tên ngày tháng năm sinh để tôi viết sớ làm phép trình lên Ngọc Hoàng Thượng Đế. Xin ngài cho họ chút oai linh của mình thì may ra mới qua được sự trách phạt của thánh cô. Nếu cậu sắp đi thì chỉ cần bùa, không cần để lại tên tuổi cũng được. Nghe ông thầy Mười nói xong thì Kiên chợt nghĩ. Thì đúng là mình sắp đi thật nhưng mà nhỡ đâu. Sao mình trực tiếp làm cái công trình này cho nên bị thánh cô nhắm tới. Khẩm, nếu bà ta đã có phép thuật cao thầm đến như vậy thì việc tìm tới thành phố để ngại mình là điều hết sức đơn giản. Nghĩ như vậy cho nên anh quay sang phía ông thầy Mười rồi nói. Thầy, thầy cứ cho con gửi tên tôi ở đây. Thầy làm phép giúp rồi hết bao nhiêu con gửi. Chẳng có tiền bạc gì đâu. Từ trước giờ không làm vì đồng tiền. Vừa nói ông vừa chỉ cái thùng gỗ nhỏ ở phía bàn thờ. Ở kia có cái hòm công đức. Cậu thích thì đóng góp tùy tâm. Hàng tháng tôi trích ra một ít làm phí sinh hoạt. Số còn lại mang đi từ thiện cho mấy đứa mồ côi. Vâng ạ. Kiên gật đầu lia lịa. Sau khi để lại thông tin thì anh cũng bỏ 2 triệu đồng vào thùng gỗ. Thì không biết chừng này là nhiều hay ít. Nhưng trong ví cũng chỉ còn lại bấy nhiêu. Từ ngôi chùa của thầy Mười trở về, Kiên được Hùng chạy từ trong ra hỏi. Trời đất, anh đi đâu vậy? Anh đi đâu mà từ trưa đến giờ? Em gọi hoài anh không nhấc máy. Ủa vậy hả? Kiên lấy điện thoại ra thì nó đã tắt nguồn từ lúc nào. Anh phì cười. Cháu gió hít pin, tôi không sao đâu, cảm ơn cậu. Ở đây mọi thứ ổn chứ? Cô không ổn lắm đâu. Một cây cột trụ bị căm, đang đợi đem cái cột khác đến. Cho nên bây giờ em cho mọi người nghỉ rồi. À, thế coi như là nghỉ sớm một hôm vậy. Kiên không nói chuyện thêm nữa bởi anh có việc cần làm. Về tới trại gỗ, Kiên chạy ra ngay đầu giường. Anh dở chiếc gối lên rồi nhét luôn cái túi bù xuống dưới. Mọi thứ xong xuôi, Kiên chốt cửa lại rồi ngả lưng xuống giường. Giờ đây sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ mới được dịp ập đến. Do bán tín bán nghi và lá bùa cho nên phải mất một lúc, Kiên mới thả lỏng được mình rồi chìm dần vào trong giấc ngủ. Mọi thứ cứ như vậy diễn ra ngoài sự mong đợi của Kiên, bởi anh không hề gặp ác mộng hay thậm chí giật mình tỉnh dậy nửa đêm. Kiên cứ như vậy đánh một giấc đến tận 12 giờ tối mới tỉnh dậy. Khỏi phải nói anh vui mừng đến nhường nào. Kiên chắp tay lại rồi lẩm bẩm. Ông thầy Mười xem ra đúng là bậc kỳ tài. Giờ mình không còn phải lo về chuyện ma quỷ nữa. Tâm lý thoải mái kéo theo cái bụng kêu ọp ẹp vì đói. Kiểm tra trong phòng thì lại hết mì tôm. Thế là Kiên đành ra khỏi trại, lò mò bước về khu nấu ăn để tìm thứ gì đó bỏ bụng. Thế nhưng có vẻ như anh không gặp may. Bởi cái thùng mì tôm và miếng ăn liền đều bị bỏ trong cái tủ có khóa. Mà người chị nuôi không ở đây. Bà ấy là dân bản địa nên phải đến sáng mới tới để chuẩn bị nấu nướng. Giờ cứ nhìn cho tới sáng thì Kiên sợ không chịu nổi. Thế là anh liền nhớ tới Hùng. Đây cũng là chút hy vọng cuối cùng Kiên có thể có được. Men theo con đường mòn nhỏ dẫn tới trại gỗ của Hùng, anh giơ tay lên gõ cửa. Kèm theo đó là một tiếng gọi. Hùng, Hùng ơi. Bên trong phòng không có tiếng trả lời. Nghe đối phương đang ngủ say cho nên Kiên cố gắng gọi thêm mấy lần nữa. Tuy nhiên kết quả vẫn vậy. Anh lắc đầu ngao ngán rồi thở dài. Thôi chắc phải về phòng uống nước cầm hơi đợi sáng mai vậy. Thế nhưng khi vừa quay ra thì Kiên giật bắn cả người. Bởi ngay phía sau lưng của anh lúc này là Hùng. Trời đất, cậu làm tôi giật cả mình. Em mới là người giật mình đấy. Anh qua đây có việc gì vậy? Hay là bảo em sang ngủ nữa hả? Không không, tôi sang để hỏi xin cậu gói mì, tôi đói quá. À mì hả, anh đợi em một chút, em vào lấy cho ngay. Nói xong Hùng lấy chìa khóa mở cửa rồi bước vào. Một lát sau cậu ta mang ra hai gói mì. Đây anh cầm về ăn nhá, có cần gì thì cứ gọi em. Rồi tôi cảm ơn, may mà có cậu, không thì chắc tôi chết đói mất. Nói thêm vài câu xã giao nữa, Kiên vội vàng trở về trại của mình. Sau khi chén hết cả hai gói mì tôm trong cái bát ứ nữ, cơn đói cũng phần nào được giải quyết. Chưa dừng lại ở đó, Kiên cảm giác cơ thể của mình nhẹ nhõm, giống như vừa tháo được một cái gánh nặng đeo trên người vậy. Anh nằm trên giường bắt đầu nghĩ ngợi. Nếu như mọi thứ đã ổn, vậy mình có cần phải rời đi không? Hay là... Ngay tới đây, Kiên nhanh chóng đưa ra một quyết định hết sức mạo hiểm, đó chính là tiếp tục ở lại đây làm việc. Bởi cho dù ông Long đồng ý thay đổi công việc cho anh, nhưng ở cương vị của một người lãnh đạo, chắc hẳn ông ấy sẽ không khỏi cảm thấy phật lòng. Chưa kể đến việc bản thân của Kiên lại chỉ là một kẻ mới đến. Nghĩa là làm đợi cho trời sáng, anh gọi ngay cho ông Long để xun rút lại lời thỉnh cầu của mình. Nghe Kiên trình bày xong, thì ở đầu dây bên kia vọng lại một tràng cười đầy sảng khoái. Tốt, tốt quá. Chẳng giấu gì cậu đấy. Tôi đang đau đầu tìm người để thay thế đây. May mà cậu đổi ý. Vâng ạ. Công việc em không vướng bận chuyện gia đình nữa, cho nên bây giờ có thể ở lại. Tốt. Cậu cứ cố gắng hoàn thành cho xong cái công trình này. Khi nào về lại thành phố, tôi chắc chắn không quên ơn cậu. Vâng ạ, em cảm ơn giám đốc. Cuộc chuyện trò kết thúc, Kiên đặt điện thoại xuống bàn rồi thở phào một hơi. Mọi thứ đã xong rồi, mình có thể yên tâm công tác. Với sự hào hứng quay trở lại, Kiên bắt tay vào công việc một cách để hăng say. Và sự thay đổi này ngay lập tức khiến cho Hùng bất ngờ. Lúc Kiên đang rửa mặt chuẩn bị ăn cơm trưa, cậu ta vội vàng bước tới rồi hỏi. Ủa anh Kiên, trông anh bộ vui vậy, mới trúng số à? Kiên liền cười phì rồi đáp. Tôi cũng ước mình được như cậu nói. Thế sao anh lại vui vậy, chia sẻ với em được không? Chẳng có gì đâu, chỉ là tôi đã giải quyết được chuyện khúc mắc trong lòng. Giờ đây có thể tiếp tục ở lại hoàn thành nốt công trình này. Sao à? Anh vẫn ở lại chẳng phải anh... Như hiểu được sự ngập ngừng này của đối phương, Kiên gật gù kể về chuyện mình gặp ông thầy Mười để xin bùa. Trời đất, thế mà nó hiệu nghiệm thật hả anh? Ờ, tính tới hiện tại là như thế. Nhưng mà tôi nghĩ nếu như có gì bất chắc thì may liên hệ trong thầy Mười để nhờ ông giúp đỡ. Còn cậu nữa, nếu mà cậu thấy không ổn có thể gặp để xin bùa. Tôi đảm bảo là có hiệu nghiệm đấy. Em cảm ơn, để em tìm thử. Đúng lúc này tiếng kèn từ phía trại ăn vọng đến, làm cắt ngang cuộc chuyện trò của hai người. Kiên cũng khá đói cho nên anh tranh thủ xối thêm hai gáo nước xuống chân rồi nhanh chóng rời đi. Ăn cơm chưa xong, Kiên lần đầu tiên dám về cái trại gỗ của mình để nghỉ ngơi. Và tất nhiên là anh đánh một giấc cho đến 1 giờ chiều mà không hề mộng mị. Giờ đây có thể chắc chắn những sự việc kinh hoàng ở công trình đã dần trôi vào quên lãng. Trở về chiều báo hiệu một ngày làm việc đúng nghĩa của Kiên trôi qua. Anh ở trong nhà tắm vừa đứng dưới cái vòi hoa sen vừa lẩm nhẩm hát theo lời bài hát yêu thích. Và rồi một giọng nói vọng lên từ bên ngoài làm cho anh giật mình. Anh Kiên, anh có ở trong đó không? Ai vậy? Em Hùng đây. Có việc gì vậy? Em có mấy anh em trong kiếp thợ trúng lô, nghe đâu cả chục triệu đó. Nên có mời mọi người ra ngoài quán nhậu gần đây ăn mừng, anh đi luôn cho vui. Trước lời mời này, Kiên thoạt đầu định từ chối, nhưng anh nghĩ tới sự khó gần của mấy người công nhân. Biết đâu qua cuộc nhậu này mối quan hệ của họ sẽ tốt. Gì chứ bản lĩnh trên bàn nhậu, Kiên có thể tự tin đôi ba phần, thế là anh liền gật đầu đồng ý. À được, tôi sẽ tham gia, mà cái quán ở đâu vậy? Cô không xa lắm đâu, anh cứ tắm táp đi, em ở bên ngoài đợi rồi đi cho vui. Ờ, thế cậu đợi tôi chút. Khoảng chừng 10 phút sau, Kiên từ trong nhà tắm bước ra. Anh về trại khoác thêm chiếc áo khoác, leo lên chiếc xe của Hùng đang đợi sẵn rồi rời khỏi công trường. Đúng như những gì Kiên nghĩ, khi anh xuất hiện tại quán ngay lập tức chứng kiến những cặp mắt không mấy thân thiện hướng về mình. Do đã chuẩn bị tinh thần trước, cho nên khi mà chủ của bữa tiệc phát biểu xong, anh cũng rót cho mình một ly đầy, bắt đầu mời lần lượt một vòng. Và cái hành động này nhanh chóng khiến cho thái độ của những người công nhân bắt đầu bớt đi sự lạnh lùng. Đến hơn 9 giờ tối, Kiên khiến cho mọi người vui vẻ đến mức cùng khoác tay nhau đồng thanh hát bài Những Ánh Sao Đêm, một bài truyền thống của ngành xây dựng. Cuộc nhậu kéo dài đến hơn 10 giờ thì Kiên cũng đã say bí tỉ. Anh giơ tay lên rồi xua. Mọi người, tôi nghĩ là chúng ta nên dừng ở đây. Mai anh em còn phải làm việc nữa. Hồng ngồi bên cạnh cũng góp lời. Đúng đấy, tối nay vui vậy là đủ rồi. Mọi người tính tiền đi. Sao mai ai dậy trễ thì phải đóng phạt đấy nha. Đám đông công nhân liền cười ổ lên. Một người đưa tay rồi xua xua. Cậu Hùng với lại anh Kiên cứ yên tâm. Gì chứ bọn này uống tới sáng đi làm cũng được nữa mà. Anh em đang vui, hai người mệt cứ về trước nghỉ ngơi đi. Hồng có vẻ không được hài lòng cho lắm, nhưng mà chắc thấy không thể thuyết phục được mấy tên bợm nhậu này, cho nên đành kéo Kiên ra về. Kiên thì do đã quá say cho nên cũng chỉ biết bước siêu vẹo đi theo đồng nghiệp. Về đến trại, Kiên vừa bước vừa thều thào. Hôm nay tôi vui quá. Sau này cậu nhất định phải cho tôi tham gia vào mấy cuộc nhậu này nhiều hơn nhé. Kiên chỉ nói như vậy cũng không đủ tỉnh táo để nhận biết được đối phương có trả lời mình không. Những gì anh cảm giác được trước khi chìm vào cơn mê man là cảm giác được nằm vật xuống giường mà thôi. Thế nhưng đến sáng khi tỉnh dậy, Kiên hết sức bất ngờ. Bởi nơi anh nằm không còn phải là cái trại gỗ của công trường nữa. Thay vào đó là trên giường bệnh ở trạm xá huyện. Chưa hết ngồi bên cạnh giường là một anh công an. Nhận ra Kiên đã tỉnh, anh ta lúc này vội hỏi ngay. Anh thấy trong người thế nào, có đau ở đâu không? Tôi gọi bác sĩ cho anh nhé. Tôi sao lại ở đây? Kiên vừa nói vừa toan định nhỏm dậy, nhưng anh nhanh chóng cảm nhận được sự đau đớn trên đỉnh đầu của mình. Đau đến mức khiến cho anh phải thốt lên. Anh nằm yên đi, bác sĩ chỉ mới khâu vết thương lại cho anh thôi. Tôi bị sao vậy? Anh không nhớ gì sao? Tôi không. Đêm qua chúng tôi nhận được tin báo về một vụ giết người ở công trường xây dựng để ngăn đêm mặn. Đến lúc đến nơi thì thấy anh nằm ngất ở trên vũng máu trong trại. Cũng may đưa vào cấp cứu kịp thời cho nên mới qua cơn nguy kịch. Còn về nghi phạm đã tấn công anh thì hiện tại đã xác định được người tên là Ngô Thanh Hùng. Làm công việc quản đốc cho công trường, anh biết người này chứ? Trời đất! Anh đừng đùa vậy chứ, cậu Hùng cối sao có thể chứ? Chúng tôi hiện tại vẫn đang giữ Hùng ở trụ sở để phục vụ cho quá trình điều tra. Nhưng chắc sớm có kết quả thôi. Mà nếu anh nghi ngờ Hùng tấn công tôi, có bằng chứng gì không và lại ai là người báo án? Là một người đàn ông trung niên tên là Nguyễn Văn Mười, ông ta nhận mình là người quen của anh. Cái tên có phần quen thuộc cộng với sự miêu tả về ngoại hình của anh công an thì Kiên đoán người đã báo án chính là ông thầy Mười. Nhưng mà tại sao ông ta lại có mặt ở công trường rồi còn việc Hùng tấn công anh nữa? Đây là một chuyện hết sức vô lý. Hỏi thêm vài câu nữa, anh công an xin phép rời đi để cho Kiên nghỉ ngơi. Anh ta hứa sẽ cập nhật thông tin giải đáp cho những thắc mắc của Kiên. Và đúng là anh không phải chờ đợi lâu. Khi đến tối hôm ấy thì anh công an đã trở lại, kèm theo một tờ giấy được cho là lời khai của Hùng. Công chính từ đây, một sự thật hết sức kinh hoàng đã được hé lộ. Ngọn nguồn của mọi việc bắt nguồn từ khoảng nửa năm trước, khi mà công trình đê ngăn mặn bắt đầu đi vào thi công được gần một nửa, thì một người kỹ sư tên Trường đã phát hiện ra một vụ ăn cắp vật liệu để tuồn ra ngoài kiếm lợi bất chính, và thủ phạm không ai khác chính là Hùng. Nhưng do Hùng quen biết với ông Long giám đốc, cộng với việc cậu ta đến quỳ lại xin Trường đừng làm lớn chuyện, cũng là một phần do sợ ảnh hưởng tiến độ làm việc, cho nên Trường quyết định gác lại, đợi sau khi xong việc báo cáo cho ông Long biết. Còn về phần của Hùng, tuy bề ngoài tỏ ra hết sức hối lỗi, nhưng trong lòng luôn nung nấu ý định trả thù để cho Trường không thể tiết lộ chuyện xấu mình làm. Và rồi cơ hội mà cậu ta mong ngóng bấy lâu cũng xuất hiện. Hùng lợi dụng việc bức tường thánh cô cộng với tâm lý mê tín của mọi người rồi chúc thúc mê để giết Trường. Sau khi xuống tay, cậu ta chôn luôn thi thể của người kỹ sư xấu số xuống nền đất trong trại. Tất nhiên khi Trường mất tích, người ta đều cho rằng do thánh cô trách phạt, nên công an có hỏi đến thì ai cũng lắc đầu. Công chính Hùng đã mang đôi giày của Trường đặt trên bờ sông để ngụy tạo hiện trường giả một vụ tự tử, rồi thi thể trôi ra cửa biển mất tích. Những tưởng đâu tội ác ấy mãi mãi được che giấu, cho đến một ngày sự xuất hiện của Kiên làm cho mọi thứ đảo lộn. Ban đầu Hùng cũng không quan tâm tới người kỹ sư mới đến này. Nhưng sau khi nghe được chuyện Kiên kể về bóng người kỳ lạ xuất hiện trong giấc mơ, cậu ta mới chột dạ. Chưa hết, việc để cho công trình tiếp tục được thi công nhiều khi sẽ làm lộ ra cái thi thể của Trường dưới nền đất. Bởi vì sau khi công trình hoàn thành, người ta đã phải tháo gỡ hết khu trại, xới lớp đất rồi trồng thêm cây xanh. Cho nên Hùng tìm mọi cách để Kiên phải bỏ việc mà chạy. Mọi thứ diễn ra sau đó lại tiếp tục đi xa khỏi sự tính toán, khiến cho Hùng lại một lần nữa quyết định giết người diệt khẩu, phòng trừ hậu họa. Bởi cậu ta nghĩ nếu Kiên tiếp tục mất tích như Trường, thì làn sóng phẫn nộ cũng như sợ hãi của người dân trong vùng bùng lên, khiến cho công trình phải đình lại vô thời hạn. Còn về sự xuất hiện kịp thời của ông thầy Mười thì ông giải thích, đêm đó lúc đang làm lễ cầu an cho Kiên, ông thấy bụng dạ cuồn cào nóng như lửa đốt. Nghĩ có chuyện chẳng lành nên ông mới tìm đến để hỏi thăm. Lúc đến nơi cũng là lúc Kiên đang bị Hùng đánh cho nằm ngất dưới nền đất. Thế là ông lao tới ghì cậu ta xuống. Hùng chúng toàn bất ngờ lại bị ngã dập đầu vào thành giường cho nên bất tỉnh nhân sự. Thế là ông thầy Mười liền gọi công an đến báo án. Sau khi sự thật được tiết lộ, người ta đào được thi thể đang trong quá trình phân hủy của người kỹ sư tên Trường để mang về cho gia đình lo ma chay. Kiên cũng xuất viện sau đó ít hôm, nhưng chắc do sang chấn tâm lý về những chuyện xảy ra cho nên xin ông Long cho mình được nghỉ. Lại nói về Hùng, nghe đâu sau khi khai nhận hết mọi hành vi tội lỗi của mình thì cậu ta phát điên, tự nhận mình là Trường rồi đập đầu vào tường để tự tử. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.